cho nên cũng chỉ có thể xem như không cẩn thận. Hơn nữa cuộc điện thoại lúc nãy càng làm cho người đàn ông mặc đồ đen này không dám làm bậy. Kiều Tiểu Bảo mà khóc thì giống như là tai nạn sắp rơi xuống đầu vậy. Chú ơi, chú có la con không? Kiều Tiểu Bảo nhìn xuyên qua những kẽ hở ngón tay, ngó người đàn ông mặc đồ đen kia. Khóe miệng của người đàn ông mặc đồ đen giật giật. Anh làm gì có lá gan đó chứ? Không. Vậy thì tốt quá. Kiều Tiểu Bảo buông tay đang che mắt xuống, đôi mắt sáng rực, làm gì có giọt nước mắt nào. Chú ơi, chú hát nữa đi. Nghe lời này, người đàn ông mặc đồ đen suýt nữa thì ngất đi. Bây giờ chỉ cần nghe đến ba chữ này thì anh đã muốn hộc máu luôn rồi. Có thể không hát không? Được ạ. Nhưng mà chú phải tìm một vài món đồ cho con chơi mới được. Món gì? Người đàn ông mặc đồ đen lập tức thở phào nhẹ nhõm. Làm cái gì cũng tốt hơn là hát. Con nghe nói chỉ cần tập hợp đủ 7 loại trái cây có màu sắc khác nhau về là có thể triệu hồi được thần tiên về đấy. Chú ơi, chú đi tìm cho con 7 loại quả có màu sắc khác nhau đi. Kiều Tiểu Bảo vô cùng đứng đắn gật đầu, khá hài lòng với đề nghị của mình. 7 trái cây, thần tiên, đó là cái quái gì? Cũng may đạo đức nghề nghiệp của người mặc đồ đen này khá cao nên mới không chửi ầm lên. Mắng thầm trong lòng không biết cái thằng nhóc này chứa mấy thứ linh tinh gì nữa. Hơn nữa nếu như muốn tìm trái cây thì phải ra khỏi hang động, mà như vậy thì không phải không có ai canh bé nữa hay sao? Đương nhiên, chú cũng không cần lo là con sẽ chạy trốn nha. Bởi vì con chỉ là một đứa con nít, bây giờ trời đã tối như thế này, con còn có thể chạy đi đâu được chứ? Kiều Tiểu Bảo nhìn ra được suy nghĩ của anh vô tội trước mắt, làm người này cảm thấy bé chỉ là một đứa bé ngây thơ. Vậy mày không được nhúc nhích. Sau đó ra khỏi hang động. Kiều Tiểu Bảo le lưỡi, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, cảm giác cẩn thận nhìn xung quanh. Bé không chắc rằng người kia có còn phái người theo dõi âm thầm không nữa. Dạ nhất biết Kiều Tiểu Bảo đang lo lắng cái gì, nhìn bé lắc đầu, anh ta đã kiểm tra qua, hơn nữa vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh. Nhờ vào giác quan nhạy bén trời sinh và huấn luyện trong những năm qua, anh có thể cảm giác được có người vào đây hay không ngay từ đầu. Kiều Tiểu Bảo nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo. Nếu như không có người, vậy thì còn chần chờ gì nữa chứ? Bé đi lại chỗ cái điện thoại bị hư của người đàn ông mặc đồ đen, lắc đầu, thầm nghĩ người đó cẩn thận thật, chắc là sợ ai đó vô tình nhìn thấy rồi phát hiện được tin tức bên trong đi. Nhưng mà thứ này chỉ là chút chuyện nhỏ đối với Kiều Tiểu Bảo. Không bao lâu sau, bé lập tức tìm được sim điện thoại trong điện thoại nát bét kia. Cũng may là không bị hư quá nhiều, bé vẫn có cách sửa được. Bé kẹp sim vào giữa ngón tay rồi búng nó ra, ném sim điện thoại qua chỗ của Dạ Nhất. Dạ Nhất nhìn thấy một loạt hành động của Kiều Tiểu Bảo thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thấy sim điện thoại trong tay, trong mắt hiện lên chút vui mừng. Anh không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà Kiều Tiểu Bảo đã có thể khống chế sức lực và phương hướng tốt đến như thế. Nhanh, tàn nhẫn, chính xác, ra tay nhanh nhẹn. Một đứa bé chỉ mới 5 tuổi đã có thể lợi hại đến như thế. Chuyện này làm cho Dạ Nhất tin chắc rằng bọn họ không nhìn lầm người và cũng không có đi theo sai người. Làm xong chuyện này rồi, Kiều Tiểu Bảo lại bỏ di động xuống đất, trở về như lúc ban đầu, xác định không có vấn đề gì thì mới đi vào trong hang động. Thật ra bây giờ bé cũng có thể theo Dạ Nhất rời khỏi nơi này, nhưng mà bé lại muốn biết người phía sau là ai, cho nên vẫn quyết định ở lại. Kiều Tiểu Bảo chống cằm tự hỏi, nếu như người kia thực sự muốn làm gì bé, thật ra có thể trực tiếp ra tay, vì sao còn phải bắt bé đi cho thêm phiền phức chứ? Hơn nữa thái độ và hành động hoàn toàn trái ngược nhau của hai người mặc đồ đen kia cũng rất là kỳ lạ. Có thể thấy được là người kia đã ra lệnh cho họ rằng không được làm gì với đứa bé. Không lẽ là có hai người? Nhưng mà trong thành phố A cũng không có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của bé. Cho dù biết thì cũng không có khả năng ra tay với bé. Vấn đề xảy ra ở người nào chứ? Cuộc nói chuyện lần thứ hai của bọn họ cũng rất đáng nghi. Đương nhiên Kiều Tiểu Bảo cũng không ngây thơ đến mức cho rằng những người này chỉ bắt cóc bé một cách đơn thuần. Người đàn ông mặc đồ đen bị Kiều Tiểu Bảo sai đi mua thức ăn đã trở về. Chỉ nhìn thấy một mình Kiều Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi đằng đó thì nhìn khắp nơi rồi hỏi, người kia đâu? Kiều Tiểu Bảo nghe vậy thì ngẩng đầu lên, mặt mày ngây thơ. Chú nói cái chú kia đó à? chú đó đi tìm 7 loại trái cây cho con, sau đó con sẽ triệu hồi được đại tiên rồi. Nói xong còn vô cùng hưng phấn cua cua tay. Mắt người đàn ông mặc đồ đen kia giật giật, đột nhiên cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Ngồi xổm xuống đặt hộp thức ăn trước mặt Kiều Tiểu Bảo. Mắt Kiều Tiểu Bảo sáng lên, mở túi, cầm một hộp ra. Mở hộp ra nhìn thấy những viên sủi cảo tôm trong suốt, không khách sáo gì, lấy đũa gắp bỏ vào miệng. Vừa ăn còn vừa vài tiếng bày tỏ sự hài lòng. Chú ơi, con thấy hình như chú hơi bị rảnh đấy. Trong lúc Kiều Tiểu Bảo đang ăn, bé lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc đồ đen, thờ ơ nói. Người đàn ông mặc đồ đen không hề nhúc nhích. Chỉ cảm thấy Kiều Tiểu Bảo đột nhiên hỏi như vậy thì chắc là sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì rồi. Như vậy đi, chú có biết múa bụng không? Người đàn ông mặc đồ đen yên lặng. Anh rất muốn từ chối yêu cầu vô lý này của Kiều Tiểu Bảo, nhưng mà nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy, da đầu lại tê dần. Mặc kệ bé yêu cầu cái gì, nếu như các anh không làm được thì vĩnh viễn không cần quay trở về. Đây là câu nói của người đó. Không cần trở về không phải kêu bọn họ rời khỏi nơi này, mà là làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng không có cách nào trở về. Anh bạn nhỏ, có thể đổi một cách khác không? Chú ơi, chú không muốn làm à? Kiều Tiểu Bảo ngây thơ nhìn anh ta, đôi mắt to rơm rớm nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn anh. Giống như chỉ cần anh dám nói là anh không muốn thì Kiều Tiểu Bảo sẽ lập tức òa khóc vậy đó. Người đàn ông mặc đồ đen giật giật khóe miệng, chỉ có thể nói muốn. Vậy chú còn chờ cái gì nữa chứ? Chú mau múa đi, nếu như chú múa đẹp thì sẽ có thưởng. Kiều Tiểu Bảo vỗ tay, vô cùng chờ mong nhìn anh. Không ngờ người đàn ông mặc đồ đen kia thực sự buộc áo lại, lộ bụng ra bắt đầu nhảy múa. Anh để lộ phần bụng đầy cơ bắp mạnh mẽ, vừa nhìn là biết người này có luyện võ mỗi ngày. Trong mắt Kiều Tiểu Bảo hiện lên chút kinh ngạc. Nếu như người này thực sự là thành viên của một tổ chức nào đó, vì sao còn biết múa bụng? Hơn nữa múa cũng khá đẹp. Kiều Tiểu Bảo vỗ tay khí thế. Hay, hay, quá đẹp. Hình ảnh này trông vô cùng tức cười. Một người đàn ông cao to đang uốn éo cơ bụng của mình, đôi tay vốn nên cầm súng đang đong đưa ở hai bên. Người nào gặp phải cảnh này cũng phải cười to. Nếu không phải bây giờ bé không có di động, ba lô lại bị bọn họ tịch thu mất, Kiều Tiểu Bảo nhất định sẽ quay lại cảnh này, đợi khi về sẽ cho Kiều Minh Anh xem cùng. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên không ngừng. Kiều Tiểu Bảo ngẩn ra. Sao còn một cái điện thoại khác nữa chứ? Người đàn ông mặc đồ đen nghe tiếng chuông thì lập tức ngừng lại, sau đó móc túi lấy di động ra nghe máy. Cái gì? Tốt, đã biết. Người đàn ông mặc đồ đen kia nói với người kia, ánh mắt nhìn Kiều Tiểu Bảo càng lúc càng nguy hiểm. Trong lòng Kiều Tiểu Bảo cảm thấy nguy rồi. Sau khi người đàn ông mặc đồ đen kia cúp điện thoại, bé lập tức đứng dậy, co quặp chân ngắn ngủn chạy ra ngoài hang động. Bé có cảm giác nếu bị người đàn ông mặc đồ đen bắt được, vậy hậu quả. Nhìn về mặt của người đàn ông mặc đồ đen, hình như người kia đã hạ lệnh ra tay với bé rồi. Tốc độ của Kiều Tiểu Bảo rất nhanh. Người đàn ông mặc đồ đen còn chưa đến gần hang động, cái cơ thể nhỏ bé đã lao ra ngoài cửa hang, chạy xuống sườn núi. Đáng chết. Người đàn ông mặc đồ đen không ngờ Kiều Tiểu Bảo lại đột nhiên phản kháng. Sau khi lấy lại tinh thần lập tức đuổi theo. Một người đàn ông mặc đồ đen khác vừa quay về hang động, trong tay còn cầm mấy loại trái cây có màu sắc khác nhau, nhưng mà lại chẳng nhìn thấy ai trong hang động. Hình như anh nghĩ đến chuyện gì đó, quăng trái cây xuống chạy ra ngoài. Tốc độ của Kiều Tiểu Bảo rất nhanh, mà cho dù có nhanh đến cỡ nào thì cũng không nhanh bằng bước chân của người trưởng thành được. Người ta sải vài bước chân đã chạy đến bên cạnh thằng bé. Nhóc con, mày mà còn chạy nữa, có tin là tao lập tức giết chết mày không? Mệnh lệnh trước kia biến mất. Người đàn ông mặc đồ đen không còn phải e dè điều gì, túm cổ áo Kiều Tiểu Bảo hung dữ nói. Chú đang nói cái gì vậy? Con không hiểu cái gì hết. Kiều Tiểu Bảo vẫn cười ngọt ngào, đáng yêu nhìn anh, nhưng mà dưới đáy mắt đã có chút lạnh lùng. Mày! Người đàn ông mặc đồ đen còn tính mắng thêm gì đó, lại phát hiện có thứ gì đó đâm vào bụng của mình. Theo bản năng cúi đầu xuống nhìn xem, mắt anh ta đột nhiên co rút lại. Là một thanh súng lục nhỏ màu bạc đang để trên bụng anh, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Người đàn ông cười nhạo, trào phúng nhìn Kiều Tiểu Bảo. Súng đồ chơi.

chạy thẳng lại chỗ Lê Hiếu Nhật và Kiều Tiểu Bảo. Kiều Tiểu Bảo bị Lê Hiếu Nhật bảo vệ ở trong lòng, hai viên đạn cũng bị anh đỡ được, cho nên bé không bị thương một chút nào cả. Chỉ là rất đau lòng. Bé không ngờ, ngay ở thời khắc cuối cùng, người cứu bé không phải bản thân, cũng không phải Dạ Nhất, mà lại là Lê Hiếu Nhật đến muộn. Bé cũng chưa từng nghĩ muốn để anh bị thương, nhưng mà bé cũng không ngờ rằng một người mặc đàn đồ đen khác lại đang ẩn nấp ở gần đó. Là do bé quá sơ suất mới có thể để cho bọn họ bắt được cơ hội. Ba, có đau không? Kiều Tiểu Bảo nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lê Hiếu Nhật, mắt nóng lên, có hơi ươn ướt. Bé rất ít khóc, có đôi khi khóc cũng chỉ là giả vờ chứ không phải là khóc thật. Nhưng mà bây giờ bé lại rất muốn khóc. Không đâu, ba vẫn ổn mà. Lê Hiếu Nhật sờ sờ đầu bé, khóe miệng cong lên nở một nụ cười. Cho dù ở tình huống này, anh vẫn có thể cười đến trong trẻo xinh đẹp vô cùng. Anh biết, nếu như Kiều Tiểu Bảo có chuyện gì, thì Kiều Minh Anh chắc chắn sẽ rất đau lòng, anh cũng sẽ rất khó chịu. Nếu như anh bị thương, ít ra thì cũng có thể làm cho Kiều Minh Anh bớt đau lòng đi một chút. Lê Hiếu Nhật, anh thế nào rồi? Lúc Kiều Minh Anh chạy đến chỗ của bọn họ, đầu óc Lê Hiếu Nhật đã trống rỗng, không còn tỉnh táo nữa. Ba, ba. Lê Hiếu Nhật. Lúc anh nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy hai giọng nói này không ngừng vang lên bên tai. Người đàn ông mặc áo đen còn lại cũng đã bị Lê Tiến Dũng giải quyết, trực thăng chờ Lê Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo đến bệnh viện. Kiều Minh Anh nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, nhìn đèn báo đang phẫu thuật sáng lên, đôi mắt có hơi mờ mịt. Chuyện xảy ra quá đột ngột, làm cô trở tay không kịp. Kiều Tiểu Bảo vào WC, một mình Kiều Minh Anh ở trong hành lang bệnh viện trống rỗng, ánh đèn chiếu lên người cô, cảm giác rất cô đơn. Kiều Minh Anh không biết cái cảm giác đau đớn trong lòng cô lúc nhìn thấy Lê Hiếu Nhật bị thương là từ đâu mà ra. Chỉ cảm thấy cô có chút nôn nóng và lo lắng, không thể bình tĩnh lại được. Bên kia, trong cầu thang, Kiều Tiểu Bảo lần đầu tiên dùng ánh mắt lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào nhìn Dạ Nhất. Dạ Nhất nhìn thẳng vào đôi mắt của bé, im lặng không nói gì nhìn bé. Đã đoán được Kiều Tiểu Bảo chuẩn bị nói gì với anh rồi. Vì sao lúc viên đạn bắn về phía tôi và ba của tôi, anh lại không ra tay hả? Dạ Nhất, tôi tin chắc lúc đó anh có năng lực đi cản. Cho tôi biết lý do. Kiều Tiểu Bảo có chút thất vọng nhìn Dạ Nhất. Dạ Nhất biết sớm muộn gì Kiều Tiểu Bảo cũng phát hiện được động tác nhỏ của anh. Chỉ là không ngờ lại nhanh như thế. Không sai, anh hoàn toàn có thể cản được người đàn ông mặc đồ đen kia trước khi anh ta nổ súng, nhưng anh không làm như vậy. Nói cách khác, anh cố ý. Cậu chủ nhỏ, không có lý do gì hết. Dạ Nhất cúi đầu, cung kính trả lời. Không nói cũng được. Đổi Dạ Thất lại đây bảo vệ tôi. Tôi không cần một người cấp dưới không trung thành. Lần này, Kiều Tiểu Bảo thực sự tức giận. Nói xong câu này thì không nói gì nữa, xoay người rời đi. Ranh giới cuối cùng của bé là Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh. Mặc kệ là ai đều không thể tổn thương bọn họ. Nếu không mặc kệ đó là kẻ nào thì bé cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà Kiều Tiểu Bảo cuối cùng vẫn không nỡ nhẫn tâm với Dạ Nhất, chỉ bảo anh ta về mà thôi. Điều này tương đương với việc không còn tin tưởng anh nữa. Dạ Nhất khẽ thở dài, đứng ở đó tựa lưng vào tường, lấy thuốc lá ra châm lên, rít một hơi dài. Trong đầu anh dần dần hiện lên hình ảnh ngọn lửa ngập trời, khắp nơi đều là tiếng kêu rên, không ai có thể thoát được căn phòng bị ngọn lửa bao phủ kia. Đây là ác mộng của anh. Lúc Kiều Tiểu Bảo quay về phòng giải phẫu, lập tức nhìn thấy Kiều Minh Anh đờ đẫn nhìn phòng giải phẫu đang sáng lên, trong lòng vô cùng đau đớn, bước qua nhẹ ôm lấy cô. Mẹ yên tâm, ba lợi hại như vậy, chắc sẽ không có việc gì. Ừ. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 3-4 tiếng, Lê Hiếu Nhật mới ra khỏi phòng giải phẫu, được đẩy vào phòng bệnh cao cấp. Miệng vết thương của bệnh nhân nằm ở phần lưng và cánh tay. Trong thời gian này không được đụng vào nước, cô có thể dùng khăn lau người cho anh ấy là được. Bác sĩ dặn dò những việc cần lưu ý cho Kiều Minh Anh. Cái gì? Lau người? Lúc Kiều Minh Anh nghe được hai chữ này thì có hơi kinh ngạc. Vì sao còn phải lau người? Hơn nữa tại sao lại là cô? Cô không phải là vợ của bệnh nhân hay sao? Đến con cũng đã có rồi, cần gì phải ngượng ngùng nữa chứ? Được rồi, chỉ có nhiêu đây thôi, có vấn đề gì thì bấm chuông. Bác sĩ nhìn cô rồi lại nhìn Kiều Tiểu Bảo, lắc đầu xoay người ra khỏi phòng bệnh. hỏi diện tích bóng ma tâm lý của Kiều Minh Anh lúc bây giờ. Mẹ, ba là vì cục cưng cho nên mới bị thương. Nếu như mẹ không giúp ba, cục cưng sẽ không thèm để ý đến mẹ nữa. Kiều Tiểu Bảo lắc lư cánh tay của Kiều Minh Anh, đau lòng nhìn Lê Hiếu Nhật đang nằm trên giường. Nếu mẹ không có giúp ba, cùng lắm thì để bé làm vậy. Kiều Tiểu Bảo bé đây chính là người làm việc nhà siêu cấp giỏi, không có gì mà bé không làm được hết. Không có. Mẹ sao có thể là dạng người không biết báo ân chứ? Chỉ là... Kiều Minh Anh nhìn Lê Hiếu Nhật mặt mày tái nhợt nằm đó không nhúc nhích nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng. Người đàn ông này ngay cả lúc bị thương hôn mê còn mê người đến như thế. Cô sợ mình không khống chế được sẽ đè anh ra đó. Không lẽ mẹ đang lo sẽ nhịn không được, đè ba ra sơi tái hay sao? Kiều Tiểu Bảo nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh càng đỏ mặt hơn, tức giận chừng. Ai nói thế? Mẹ con là loại gái mê trai không có tiết tháo đó hay sao? Mẹ chỉ lo là làm cho người ta bị đau thôi. Kiều Tiểu Bảo rất muốn gật đầu khẳng định, nhưng mà dưới ánh mắt uy hiếp của Kiều Minh Anh, cảm thấy vẫn nên bảo vệ tính mạng thì tốt hơn. Mẹ à, vẻ mặt của mẹ rõ ràng là đang nói muốn đè ngã ba ra mà, có cái gì mà mắc cỡ chứ? Bé tin chắc ba nhất định sẽ rất sẵn lòng để mẹ đè ra. Kiều Minh Anh mang theo vẻ mặt ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, đi đến bên cạnh Lê Hiếu Nhật, duỗi tay sờ trán của anh, có hơi lạnh, chắc là không có chuyện gì đâu. Kiều Tiểu Bảo ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh. Bây giờ cũng đã gần sáng rồi, Kiều Tiểu Bảo chuẩn bị về trang viên, đợi trời trời sáng thì sẽ quay lại. Kiều Minh Anh ngồi ở mép giường canh chừng Lê Hiếu Nhật, cố gắng chịu đựng buồn ngủ, không làm mình ngủ thiếp đi. Vì vậy cô dùng hai tay chống mắt mình lên, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của Lê Hiếu Nhật, định dùng thứ này để đuổi cơn buồn ngủ đi. Nhưng mà hiệu quả cũng không tốt lắm. Mí mắt Kiều Minh Anh khép lại, đầu gật gà gật gù, giống như giây tiếp theo sẽ gục ngay xuống. Bốp, trán Kiều Minh Anh đập vào cạnh giường, cô giật mình, đau đến mức bay luôn cơn buồn ngủ. Cô xoa trán, vươn tay đi thử nhiệt độ Lê Hiếu Nhật, sau đó nhớ đến lời bác sĩ nói, nuốt nước bọt. Suy nghĩ trong chốc lát, Kiều Minh Anh vào phòng tắm. Lúc đi ra, trong tay đã cầm khăn trắng thấm nước, đi đến cạnh giường bệnh, xốc chăn lên, sau đó nhắm mắt lại, vén áo Lê Hiếu Nhật lên, lau người cho anh. Vì tránh đụng đến miệng vết thương của anh, nên Kiều Minh Anh lau rất chậm, hơn nữa vô cùng cẩn thận. Chẳng qua đôi mắt vốn đang nhắm tít, lau người được một lúc đã mở ra hoàn toàn. Vừa thưởng thức cơ bắp có được do rèn luyện mỗi ngày trên người Lê Hiếu Nhật, lúc lau người thì thuận tiện sờ sờ mấy lần. Cảm giác đã thật. Kiều Minh Anh nhắm mắt lại. Cô không phải là hạng mê trai, nhưng mà có anh chàng đẹp trai như vậy ở kế bên nằm yên để mà cô chơi đùa, Kiều Minh Anh không sờ mó một chút sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Ôi, cuối cùng cũng vì cô hiền lành quá mức. Nếu lúc này đây Lê Hiếu Nhật tỉnh lại, nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Minh Anh, không biết anh nên bật khóc hay nên cười. Nhưng mà cho dù Lê Hiếu Nhật hôn mê, ý thức của anh vẫn rõ ràng. Anh có thể cảm giác được có một bàn tay nho nhỏ đang vuốt ve trên người anh, thỉnh thoảng còn thốt lên mấy lời tấm tắc. Trong lúc hôn mê, Lê Hiếu Nhật cũng thấy không vui. Anh nghĩ chờ đến khi anh tỉnh lại rồi, anh muốn cho người này một bài học. Sau khi lau người cho Lê Hiếu Nhật xong, Kiều Minh Anh lau mồ hôi trước trán. Cô để khăn mặt qua một bên, từ từ xoay người lại. Rốt cuộc bây giờ cũng có thể nghỉ ngơi được một lúc. Trong mơ, dường như cô có thể trông thấy Lê Hiếu Nhật luôn chiều chuộng cô đến vô pháp vô thiên đã trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua tấm màn cửa sổ bằng lụa mỏng, xoay vào trong phòng bệnh, hơn nữa phòng bệnh sáng bừng. Kiều Minh Anh nằm nhoài trên giường, khuôn mặt nghiêng nghiêng, lúc ngủ trông cô điềm tĩnh và thanh nhã, giống như một đóa hoa sơn chi trắng muốt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng thêm chói chang, nhiệt độ trong phòng bệnh cũng từ từ lên cao, nhưng Kiều Minh Anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị người khác mở ra, tiếng ồn nào làm Kiều Minh Anh đang ngủ phải nhíu mày. Sau đó cô lại nghe thấy giọng nói của Kiều Tiểu Bảo, mang theo ý trách cứ nhẹ nhàng. Cô Út, ba cháu là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Cô như vậy sẽ đánh thức ba đấy. Xin lỗi, tại cô kích động quá. Lê Ngữ Vi bình tĩnh đáp lời. Trong giấc mơ, Kiều Minh Anh cũng cảm thấy buồn bực. từ lúc nào mà lại ôn hòa như vậy. Kiều Tiểu Bảo đi vào phòng bệnh thì đã thấy Kiều Minh Anh đang ngái ngủ. Cậu bước nhanh đi tới, hôn chụt một cái lên mặt Kiều Minh Anh. Chào mẹ buổi sáng. Sau đó cậu đưa chiếc túi trong tay cho Kiều Minh Anh. Đây là bộ quần áo bình thường cô hay mặc. Chào buổi sáng con yêu, mẹ còn chưa có rửa mặt. Kiều Minh Anh dụi mắt ngáp một cái. Cô nhận túi rồi lướt qua Lê Ngữ Vi như không hề nhìn thấy, đi vào trong phòng tắm. Đương nhiên Lê Ngữ Vi biết Kiều Minh Anh đang ở đây, nhưng cô ta cũng không thấy lạ gì, đi tới bên cạnh Lê Hiếu Nhật xem thử. Tiểu Bảo, sao ba của cháu vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Chắc không sao đâu ha. Là em gái của Lê Hiếu Nhật, đương nhiên Lê Ngữ Vi cũng thấy lo cho anh. Hơn nữa trước giờ cô ta chưa từng thấy Lê Hiếu Nhật như vậy. Người anh trai trong trí nhớ của cô vẫn luôn hung hăng ngạo nghễ. Rất ít khi anh ấy bị bệnh gì phải đi bệnh viện. Không sao đâu, bác sĩ nói là phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ba cháu sẽ tỉnh nhanh lại thôi. Kiều Tiểu Bảo ngồi trên ghế dựa mềm ở bên giường. Lê Hiếu Nhật chưa tỉnh lại, cậu cũng lo lắng lắm. Nếu không tỉnh, bé cũng không thể nhéo ba thô bạo như mẹ được. Cũng chỉ có mẹ nhéo người ta rồi nói là vì thấy không tỉnh lại cho nên lo lắng. Ừ, Lê Ngữ Vi dám chăn cho Lê Hiếu Nhật. Đột nhiên cô nhớ ra mình quên mua trái cây, thế là cô nói với Kiều Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đợi ở đây đã nhá, cô đi ra ngoài một lát rồi quay về ngay. Vâng ạ. Kiều Tiểu Bảo cười với cô, nhìn theo Lê Ngữ Vi đi ra khỏi phòng bệnh. Thực ra cậu nhóc cũng không mong mẹ mình và Lê Ngữ Vi chạm mặt, bởi vì cậu cảm giác được hai người có vẻ không thích nhau. Kiều Tiểu Bảo đảo mắt, tiếc là cậu không hiểu tại sao lúc trước mẹ mình và Lê Ngữ Vi có mâu thuẫn. Nếu không cũng chỉ có thể tùy tiện bệnh bốc thuốc mà thôi. Kiều Minh Anh tắm rửa sạch sẽ xong mới ra ngoài, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cơ thể cũng sảng khoái hơn nhiều. Mẹ ơi, tối hôm qua mẹ lau người cho ba à? Kiều Tiểu Bảo cười cong đôi mắt, nhìn Kiều Minh Anh rồi hỏi. Ánh mắt của Kiều Minh Anh có vẻ hơi né tránh. Cô lướt một vòng quanh phòng bệnh, cũng không biết nên dừng lại ở đâu, càng không rõ phải trả lời vấn đề như thế nào. Một lúc sau, Kiều Minh Anh nhắm mắt lại. Cô ôm Kiều Tiểu Bảo vào lòng, trừng mắt nhìn nó. Con nít mà hỏi mấy chuyện này làm gì? Ngứa đòn có phải không hả? Không có đâu, mẹ đừng có mà đánh trống làng. Kiều Tiểu Bảo trợn to hai mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn Kiều Minh Anh, chất chứa vô vàn sự hiếu kỳ. Còn nói không à? Con có mang đồ ăn sáng tới không? Mẹ trực cả đêm khổ sở biết bao nhiêu, chăm sóc cho ba con không ngơi không nghỉ. Con thì ngủ ngon lắm chứ gì. Kiều Minh Anh đưa tay ra trọt trọt vào đầu Kiều Tiểu Bảo, tàn nhẫn chê trách bé. Kiều Tiểu Bảo uất ức bĩu môi, làm gì mà chịu thương chịu khó, không ngơi không nghỉ. Rõ ràng lúc trước mẹ còn không tình nguyện, còn không ngủ sao? Thế thì vừa nãy mẹ làm cái gì? Suy nghĩ nhân sinh à? Con cũng chưa ăn sáng mà đã tới đây rồi, ba còn chưa có tỉnh, con ăn không nổi. Nói xong, cậu bé uất ức sờ sờ cái bụng lép kẹp trông vô cùng đáng thương. Còn tủi thân cơ à? Ba con tỉnh lại sẽ có người hầu hạ con ăn uống. Nào, giờ mẹ dẫn con đi ăn ngon. Vậy có được không? Có cái gì mà không được? Nghe mẹ thì không sai đâu. Kiều Minh Anh vỗ bàn tay nhỏ của Kiều Tiểu Bảo. Cô không đặt bé xuống mà ôm con ra ngoài. Mẹ ơi, cho con xuống, mất mặt quá. Kiều Tiểu Bảo xấu hổ che mặt, lớn như vậy rồi còn để mẹ ôm thì ngại quá. Nhưng mà Kiều Tiểu Bảo lại quên rằng cậu bé chỉ mới có 5 tuổi mà thôi. Lê Hiếu Nhật tỉnh táo nằm trên giường bệnh. Anh có thể nghe rõ hai mẹ con nói chuyện với nhau. Đến khi họ nói phải đi ăn rồi bỏ anh ở lại, anh chỉ hận không thể lập tức tỉnh dậy, bắt họ lại đánh vào mông cho một trận. Nhưng mà Lê Hiếu Nhật là một con hồ ly danh mãnh, anh biết giờ chưa thể tỉnh lại được. Hơn nữa ngủ như vậy cũng không có gì là không tốt cả, tạm thời cứ ngủ bù. Kiều Minh Anh dẫn Kiều Tiểu Bảo vừa mới đi, Lê Ngữ Vi đã mua hoa quả ở dưới lầu bệnh viện quay trở lại. Thấy trong phòng ngoài Lê Hiếu Nhật ra thì hai người kia đều không có ở đây, cô ta rất bực mình. Dù sao anh trai cô cũng vì con trai cô ta mới trở nên như vậy, không ở đây chăm sóc anh cô mà lại bỏ đi đâu, đúng là không có lương tâm. Trong lòng Lê Ngữ Vi đã gán cho Kiều Minh Anh cái mác không có lương tâm. Cô để giỏ trái cây lên mặt bàn bên cạnh. Phải rồi, Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì. Dù không có Kiều Minh Anh thì cô cũng có thể tìm Diệp Tử tới chăm sóc cho anh trai của cô mà. Nghĩ như vậy, cô bèn lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Diệp Tử. Kiều Minh Anh dẫn Kiều Tiểu Bảo xuống nhà ăn ở dưới lầu. Lúc này họ đã sắp ăn trưa, cho nên Kiều Minh Anh quyết định bỏ qua bữa sáng, gọi thẳng cơm trưa luôn. Sau đó cô chọn một phần tương tự cho Kiều Tiểu Bảo. Hai mẹ con giải quyết vấn đề no ấm ở nhà ăn xong xuôi thì mới rời khỏi đó. Kiều Tiểu Bảo sờ sờ cái bụng tròn lẳn, chép miệng mấy lần, trong tay cầm theo một cái túi là cơm trưa mua cho Lê Hiếu Nhật. Đi nào, mình về thôi. Kiều Minh Anh híp mắt, ngẩng đầu nhìn tòa nhà bệnh viện. Vừa mới ra ngoài được một lúc mà đã bất giác thấy hơi lo. Kiều Minh Anh dắt Kiều Tiểu Bảo đi vào tòa nhà bệnh viện. Sau khi ra khỏi thang máy, họ đi tới căn phòng VIP của Lê Hiếu Nhật. Ơ, Minh Anh, Tiểu Bảo cũng ở đây à? Đặng Chiến và Tô Thành Yêm vừa ra khỏi phòng bệnh thì thấy hai người họ đi tới nên chào hỏi. Sao mọi người lại ở đây? Kiều Minh Anh chớp đôi mắt thanh tú, trong lòng thầm nghĩ, mấy người này tin tức nhanh thật đấy, chưa gì đã có mặt cả rồi. Anh tôi bị thương mà, sao bọn tôi có thể không tới được? Đặng Chiến quay đầu nhìn qua cửa phòng bệnh, ánh mắt không được tự nhiên thoáng đảo quanh. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng người của Kiều Minh Anh. Vốn anh ta là người không kín miệng, chỉ lo bất cần nói ra điều gì đó. Bây giờ cô khoan vào đó đã, Hiếu Nhật còn chưa tỉnh lại, cô có vào cũng không được gì. Tô Thành Nghiêm lạnh nhạt nói, tỏ vẻ chân thành nhìn Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy Tô Thành Nghiêm nói nhiều như vậy đấy. Sao cứ cảm giác hai người này hôm nay lạ lạ. Kiều Tiểu Bảo nhìn thấy Dạ Thất đang vẫy tay với mình ở bên cạnh thì bé kéo tay Kiều Minh Anh lắc lắc. Mẹ ơi, con muốn đi vào nhà vệ sinh, lát nữa con sẽ về ngay. Ừ, đi đi. Kiều Minh Anh gật đầu rồi buông tay bé ra. Kiều Tiểu Bảo đi rồi, Kiều Minh Anh khoanh tay trước ngực, hơi nhướng mày như thể đang quan sát hai người. Nói đi, hai người muốn làm cái gì vậy hả? Sao lại không cho tôi vào? Không phải là không cho cô vào, chẳng qua là tôi thấy bây giờ không phải là lúc. Ôi, Đặng Chiến nhanh mồm buột miệng nói ra những lời trong lòng mình. Tô Thành Nghiêm thình lình đưa tay nhéo tay anh một cái, cắt ngang lời đang nói, đau đến mức khiến anh ta phải nhe răng trợn mắt. Kiều Minh Anh nheo mắt lại, hành động của Tô Thành Nghiêm khiến cô thấy rất khả nghi. Lê Hiếu Nhật đang nằm ở nơi này, họ không cho cô vào chăm sóc thì thôi đi, vậy mà còn ngăn cô lại, nghĩ sao cũng thấy đáng ngờ cả. Đặng Chiến nhìn thấy Kiều Minh Anh nhìn họ với ánh mắt hoài nghi, trong lòng anh ta chỉ hận không thể vả miệng mình một cái. Kiều Minh Anh mím môi nhìn bọn họ một lúc, đột nhiên người cô dịch chuyển, cơ thể nhỏ nhắn lướt qua hai người họ, mặc dù hơi chật nhưng cô vẫn có thể chen qua. Muốn ngăn cô lại à? Khoan đã. Đặng Chiến cuống lên vội vàng muốn kéo Kiều Minh Anh lại, nhưng mà Kiều Minh Anh lại rất nhanh, chỉ trong chốc lát cô đã đến trước cửa phòng bệnh. Tô Thành Nghiêm lắc đầu với Đặng Chiến, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Kiều Minh Anh có phần bất đắc dĩ. Họ đã cố gắng lắm rồi, chuyện tiếp theo bọn họ cũng không thể quản được. Kiều Minh Anh mở cửa phòng bệnh ra, cô đang định vào trong thì bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trong phòng bệnh, ngoài Lê Hiếu Nhật ra còn có thêm một người. Diệp Tử đang ngồi trên xe lăn, ngồi bên cạnh giường anh, lau mặt cho Lê Hiếu Nhật, động tác dịu dàng và ánh mắt thâm tình như một cô gái chăm sóc cho người yêu của mình. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào rơi trên hai người bọn họ, nhưng trong mắt của Kiều Minh Anh hình ảnh đó lại chói mắt vô cùng. Kiều Minh Anh bỗng ngẩn ra, ánh sáng như trụm lại trong đáy mắt. Cô nhìn thẳng về phía trước. Diệp Tử cố gắng ngồi lên giường bệnh, cúi người nhẹ hôn lên mặt Lê Hiếu Nhật một cái, dừng lại một lúc lâu mới từ từ rời đi. Trên mặt cô ta hiện lên nét ửng hồng ngượng nghịu, có lẽ cô ta thích Lê Hiếu Nhật lắm. Kiều Minh Anh chớp chớp đôi mắt khô khốc, cô không biết mình nên đi vào hay rời đi. Thật ra lòng cô cảm thấy có đôi chút không vui, cho dù bây giờ Lê Hiếu Nhật vẫn đang còn hôn mê, nhưng cô nghĩ như vậy là không tôn trọng anh ấy. Mà nguyên nhân khiến cô không vui là anh ấy là ba của Kiều Tiểu Bảo. Là vậy sao? Kiều Minh Anh mím môi, ngây ngốc nhìn bọn họ. Vốn cô nên đi tới xách Diệp Tử ném ra ngoài, nhưng bây giờ cô mới chợt nhận ra mình không hề có tư cách đó. Ngoài vai trò là mẹ Kiều Tiểu Bảo, dường như cô và anh không có bất kỳ quan hệ nào khác. Vậy thì dù bây giờ cô có tới đuổi Diệp Tử đi, cô phải lấy thân phận nào đây? Kiều Minh Anh mím chặt môi mình, ánh mắt lướt nhìn gương mặt tuấn tú của Lê Hiếu Nhật. Cô dừng lại vài giây rồi mới yên lặng đóng cửa lại, xoay người rời đi. Lúc cô xoay người không hề phát hiện ra, Diệp Tử vốn đang cúi đầu ngượng nghịu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vị trí cô đứng lúc nãy rồi mỉm cười đắc ý. Kiều Minh Anh à, so với tôi cô còn non lắm. Được Hiếu Nhật thương thì sao đây? Là người anh ấy yêu thì như thế nào? Chỉ cần cô không biết điều đó, anh ấy chưa thổ lộ với cô. Có tôi ở đây, hai người vĩnh viễn đừng mong mình thành đôi. Diệp Tử nở nụ cười một lúc, sau đó cô ta cúi đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Lê Hiếu Nhật, ánh mắt quyến luyến dịu dàng, lại thêm phần kiên quyết. Hiếu Nhật, nếu như anh thích em thì không phải sẽ tốt hơn cô ta sao? Cô ta lẩm bẩm, giọng nói đó rất nhẹ nhưng lại chất chứa một chấp niệm sống chết không buông. Lê Hiếu Nhật đang hôn mê vẫn có thể cảm giác được có người mới hôn lên trán của mình, nhẹ như lông chim. Anh cứ ngỡ đó là Kiều Minh Anh, anh muốn mở mắt ra nhưng chẳng biết tại sao ý thức càng lúc càng hỗn độn. Kiều Minh Anh nổi giận rời khỏi bệnh viện, nhưng chính cô cũng không biết mình tức giận cái gì. Cô càng không biết mình đã bắt đầu ghen khi có cô gái khác tiếp cận Lê Hiếu Nhật. Đúng lúc có một cuộc điện thoại gọi tới, Kiều Minh Anh không chút nghĩ ngợi mà nhấc máy, giọng điệu không vui, có đôi phần tức giận. Alo, Kiều Minh Anh à, em làm sao vậy? Hình như giận gì đó à? Là Lục Công Nghị. Kiều Minh Anh thể hiện cơn giận quá rõ ràng khiến anh ta sửng sốt một lúc. Trong trí nhớ, Kiều Minh Anh rất hiếm khi tức giận. Cô luôn lạc quan vui vẻ, thỉnh thoảng cũng đối xử lạnh lùng với người khác, nhưng hiếm khi thấy cô tức giận như thế này. Kiều Minh Anh nghe ra là tiếng Lục Công Nghị thì lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai được phần nào. Không có gì, em chỉ thấy hai con heo đang hôn nhau thôi. Anh tìm em có chuyện gì thế? Trong lòng Kiều Minh Anh so sánh Lê Hiếu Nhật và Diệp Tử là hai con heo, lúc này cô mới thấy dễ chịu hơn nhiều. Lục Công Nghị biết chuyện không đơn giản như thế, nhưng anh không tiếp tục truy hỏi. Em quên rồi à? Hôm nay có buổi diễn tập, em làm nữ chính mà không đến thì sao bọn anh bắt đầu được? Giờ Kiều Minh Anh mới nhớ ra mình vẫn còn chuyện tuyên truyền sản phẩm thần tinh. Cô bỗng dưng cảm thấy đau cả đầu và có chút mâu thuẫn về chuyện này. Cô lo lắng thở dài định từ chối, nhưng hôm qua cô đã ký tên mình lên bản hợp đồng rồi. Nếu cô không đi thì sẽ vi phạm hợp đồng, mà cô thì không thể bồi thường nổi số tiền vi phạm hợp đồng lên tới hàng tỷ đồng ấy được. Huống hồ Lục Công Nghị cũng có ý tốt nên mới chọn cô để quảng bá. Về tình về lý cô đều không thể từ chối được. Được, vậy anh đợi em 20 phút, em sẽ qua đó ngay. Hình như nghe ra sự khác thường trong câu nói của cô, Lục Công Nghị nhíu mày nói. Em đang ở đâu? Giờ anh sẽ tới đó đón em. Em đang ở trong công viên gần bệnh viện trung tâm. Anh tới đón em đi. Cô cũng không đi quá xa bệnh viện, vì từ vị trí này vừa khéo có thể giúp cô nhìn thấy cửa sổ phòng bệnh của Lê Hiếu Nhật. Nghe thì có vẻ xa, nhưng thực chất cũng khá gần, nên rất nhanh Lục Công Nghị đã tới công viên. Đúng lúc Kiều Minh Anh cũng đi ra ngoài, nhìn thấy xe anh liền đi tới không chút do dự. Kiều Minh Anh không lo lắng cho Kiều Tiểu Bảo, bởi vì cậu bé vốn rất ngoan, đi vệ sinh xong sẽ quay về phòng bệnh ngay. Lúc này Kiều Tiểu Bảo đang nói chuyện với Dạ Thất, bỗng hắt hơi một cái. Cậu bé xoa chiếc mũi nhỏ của mình nghi ngờ, chẳng lẽ mình bị cảm ư? Sao trông em thảm thương vậy? Trước giờ anh chưa từng thấy em như thế này. Chẳng lẽ em thất tình à? Lục Công Nghị thấy Kiều Minh Anh ngồi cạnh anh với sắc mặt không được tốt cho lắm, trông hơi đau lòng nên anh trêu chọc cô một chút. Em không có. Nếu em muốn có bạn trai, chỉ cần ngoắc tay một cái là có cả đống. Người như em sẽ thất tình à? Nhưng Kiều Minh Anh càng giải thích càng cảm thấy miệng mình chua xót, nụ cười trên khóe miệng cũng hơi gượng ép. Nào ngờ Kiều Minh Anh càng cố gắng che đậy thì trong mắt của Lục Công Nghị càng lộ rõ là đã có chuyện gì xảy đến với cô. Nhưng anh không có ý định vạch trần cô. Anh hiểu rõ, nếu hỏi thẳng mấy chuyện này thì chẳng khác nào lại đâm vào vết thương của người đó. Vốn dĩ vết thương ấy đã nguôi ngoai đi phần nào, nhưng khi nhắc lại sẽ càng làm cho người đó đau hơn. Lục Công Nghị làm bộ như không biết, rồi sang chủ đề khác. À đúng rồi, anh nhớ ở nước Anh thường có người tặng quà cho em. Chất thành đống choáng muốn hết chỗ, cuối cùng không còn chỗ nào để đặt nữa, nên em và Tiểu Bảo đã dứt khoát đem bán đi, kiếm được không ít tiền. Lục Công Nghị vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với cô. Lục Công Nghị biết kẻ điên rồi nhất trong số những người theo đuổi Kiều Minh Anh chính là Ethan. Anh ta không chỉ là cấp trên của Kiều Minh Anh mà còn có ý đồ khác với cô. Người ta nói gần quan được lộc nên Ethan đã vận dụng rất tốt điều đó. Nói thật, Lục Công Nghị rất đố kỵ anh ta, bởi vì Ethan có thể quang minh chính đại mà theo đuổi Kiều Minh Anh, nghĩ gì làm nấy, còn Lục Công Nghị thì không thể. Nhưng có một điều duy nhất làm Lục Công Nghị cảm thấy dễ chịu, đó chính là mỗi lần Ethan đưa quà tới, chỉ cần là đồ không cần thiết, đều bị Kiều Minh Anh mang đi bán, rồi cô dùng toàn bộ số tiền đó để mua đồ chơi cho Kiều Tiểu Bảo. Chỉ ít điều này cũng chứng tỏ Kiều Minh Anh không thích Ethan. Vậy còn Lê Hiếu Nhật thì sao? Nghĩ đến đây, Lục Công Nghị dần trở nên u ám. Nghĩ đến người đàn ông điển trai lạnh lùng mạnh mẽ đó, hai tay anh nắm chặt vô lăng, không khỏi thất thần. Công Nghị, đèn xanh rồi, anh đang nghĩ cái gì thế? À, thật ngại quá, lúc nãy anh nghĩ tới một số chuyện nên quên mất là mình đang lái xe. Anh nghĩ cái gì mà nghiêm túc thế? Chỉ là anh bỗng nhớ tới những ngày sống ở nước Anh trước đây thôi. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, anh sẽ tình nguyện làm mọi thứ. Kiều Minh Anh giống như không nghe thấy, đôi mắt long lanh ngẩn ngơ nhìn từng chiếc xe với màu sắc khác nhau lần lượt lướt qua xe bọn họ. Kiều Minh Anh là người trong lòng khó chịu sẽ không muốn nói, thà để mình im lặng ngần người một lát có lẽ sẽ còn đỡ hơn nhiều. Nhưng cô vẫn không hiểu là tại sao trong lòng mình lại khó chịu. Cảm giác này giống như là củ cải trắng mà mình cực khổ trồng bấy lâu bỗng như bị heo ủi mất. Lê Hiếu Nhật chính là củ cải trắng, còn Diệp Tử là heo ủi củ cải trắng. Trong bệnh viện, Kiều Tiểu Bảo ngồi trên cầu thang, trên chân đặt một chiếc laptop, bàn tay mũm mĩm đang gõ nhanh trên bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm đường tiến độ kế hoạch trên màn hình. Cậu chủ nhỏ, chúng tôi đã điều tra rồi, chiếc sim đồng bộ với điện thoại này là do người nào đó chế tạo ra. Nếu như điện thoại bị hỏng thì mọi thứ bên trong sẽ tự động bị tiêu hủy, không để lại một chút dấu vết gì. Dạ Thất nhìn thẳng vào mặt của Kiều Tiểu Bảo rồi báo cáo tình huống. Dạ Thất càng nhìn Kiều Tiểu Bảo càng thấy đáng yêu. Nếu không phải cô đang báo cáo, cô đã suýt không cầm lòng được mà nhào tới hôn mấy cái rồi. Không có gì hết. Kiều Tiểu Bảo nhìn một chuỗi tiếng Anh hiện lên trên màn hình rồi mím chặt môi. Không tìm được bất cứ thứ gì, ngay cả lịch sử cuộc gọi cũng không tìm được. Suốt cuộc ai đã tốn nhiều công sức để bắt cậu đến như thế? Kiều Tiểu Bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, cậu có chết cũng phải tìm cho ra bọn họ. Dạ Thất, chị đã điều tra ra người nào phái tới chưa? Kiều Tiểu Bảo đóng laptop lại rồi nhìn Dạ Thất hỏi. Dạ Thất nhún vai đưa ra một đáp án phủ định. Hình như đối phương đã sớm dự liệu được chúng ta sẽ lục soát, nên manh mối đều đã bị xóa sạch. Hơn nữa, cô ngừng một lát, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Mỗi lần tôi đi điều tra manh mối đều bị mấy người kia lẩn tránh. Chuyện này thực sự quá trùng hợp. Ý của chị là có nội gián ư? Kiều Tiểu Bảo chống cằm, híp mắt nói ra nghi vấn của Dạ Thất. Tôi không nghi ngờ bọn họ. Chúng tôi đã huấn luyện cùng với nhau từ nhỏ cho đến lớn, bọn họ không thể là nội gián được. Dạ Thất lắc đầu chắc chắn. Xem ra cô tin tưởng bốn người kia 100%. Kiều Tiểu Bảo nhích miệng cười. Tôi cũng không muốn nghi ngờ bọn họ. Dạ Thất, chị chắc chắn tổ chức thập nhân thực sự chỉ còn lại mấy chị chứ? Dạ Thất hơi thắc mắc. Đúng vậy, bọn tôi tận mắt nhìn thấy mà. Ngoài bọn tôi ra, mấy người còn lại đều chết hết. Trận hỏa hoạn đó đã thiêu rụi mọi thứ trong nhà Liễu, bao gồm cả năm người kia nữa. Trong giây phút sống còn là bọn họ đều chết mới thoát ra ngoài được. Đến tận bây giờ, chuyện này vẫn là nỗi ám ảnh và ác mộng trong lòng bọn họ. Kiều Tiểu Bảo gật đầu, căn dặn Dạ Thất mấy câu rồi trả laptop cho cô, đứng dậy đi về phía phòng bệnh. Dạ Thất nhìn chằm chằm laptop trong tay mình mấy giây, cô quyết định khi quay về phải điều tra kỹ lưỡng mới được. Dạ Thất vừa rồi đi, phía sau cánh cửa cầu thang trống rỗng, một bóng người từ từ bước ra. Ánh mắt người này thâm trầm nhìn về phía Kiều Tiểu Bảo và Dạ Thất mới ngồi, rồi biến mất sau cánh cửa đó.

Cô ta còn tới quay quảng cáo để làm gì? Nếu như đã có cậu Lê rồi thì việc đóng phim với cô ta mà nói chẳng phải là dễ dàng như trò bàn tay hay sao? Không biết cô ta làm cách nào mà có thể quyến rũ được người đàn ông độc thân hot nhất thành phố A nhỉ? Có khi mấy bộ đồ do cô ta thiết kế chắc cũng được vẽ trên giường của người ta đấy. Cô ta cũng may mắn quá đi chứ. Phải đấy, nói không chừng người ta giỏi chuyện giường chiếu, biết cách hầu hạ lắm. Đương nhiên là không cần phải giàu dĩ rồi. Mấy người nói nữa, biết đâu trường cậu Lê yêu thích loại người phụ nữ trông có vẻ thanh cao thì sao? Nếu là tôi thì tôi cũng được vậy. Nói không chừng phải bán thân để đổi lại buổi quay quảng cáo lần này. Tiếng bàn bạc của các cô gái càng lúc càng to, hoàn toàn không sợ bị người ta nghe thấy. Mà nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ lại đang ngồi trong phòng vệ sinh sát vách. Kiều Minh Anh nghe thấy bọn họ đang bàn tán về mình, lòng bàn tay cô siết chặt. Cô không ngờ rằng mình không phải là ngôi sao, cũng không phải là người của công chúng, nhưng lại bị nhiều người bàn tán sau lưng như vậy. Tủi thân sao? Vì mức lương hậu hĩnh, cô từng làm việc liên tục 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, chỉ để gây ấn tượng với những người phỏng vấn vênh váo tự đại này. Cô nhốt bản thân mình trong phòng, lúc bước ra đã suýt mất hết sức lực. Lúc cô giao bản thiết kế cho bọn họ, chỉ xém chút nữa là đã thành công. Nào ngờ lại bị một tên phỏng vấn có ý đồ bất chính nhắm trúng. Để tự bảo vệ mình mà cô đánh ngã, gã lăn trên mặt đất. Đồng thời cũng mất luôn cơ hội được nhận công việc này. Bàn tay của cô rất mềm mại, nhưng từ sau khi qua nước Anh, cô luôn cầm bút trong tay, ngày nào cũng vẽ để kiếm sống. Những ngón tay cầm bút đã bị chai, không nhìn kỹ thì khó lòng mà phát hiện được. Cô là một đứa con gái được chiều chuộng vô cùng. Cô còn có thể làm được gì nữa? Chỉ có thể làm chuyện mà cô am hiểu nhất, đó chính là vẽ mà thôi. Những ngày tháng vất vả nhất của cô chính là khi mang thai Kiều Tiểu Bảo. Hôm ấy trời mưa nên cô không thể đi vẽ tranh cho người ta. Mưa tầm tã suốt mấy ngày liền cô không có thu nhập. Cô chỉ có thể ăn bánh bao và bơ trong khoảng thời gian ấy. Lúc nào cũng đói bụng cồn cào. May mà đứa trẻ trong bụng rất kiên cường, không khóc cũng không quậy phá. Đó là động lực duy nhất của Kiều Minh Anh. Sau đó cô ôm ấp một tia hy vọng đến FS. Cô đã bị Lê Hiếu Nhật chiều đến hư rồi, lòng tự trọng rất cao, cũng đã quen thói kiêu ngạo. Cô không thể đi cần xin một công ty đã từ chối mình được. Nhưng khi ấy cô vẫn cúi đầu, dẹp bỏ hết tất thảy lòng tự trọng và kiêu ngạo đi. Bước vào FS dưới ánh mắt xem thường của người khác. Người nhận cô là Ethan. Ethan không giống với những người khác, mặc dù có hứng thú với cô, nhưng anh ta cũng là người duy nhất khẳng định tác phẩm của cô. Có sự bảo vệ của anh ta, trông Kiều Minh Anh như thế rất thuận buồm xuôi gió. Nhưng cô không hề có một chút kinh nghiệm nào, sao có thể đấu thắng những tên hồ ly gian xảo đó kia chứ. Từ một cô gái chìa tay ra là có cái ăn cái mặc, cô đã lột xác thành Kiều Minh Anh thực sự. Sao cô có thể ngã xuống được, bởi vì nào có ai chống lưng cho mình. Cô yêu thích mỗi một tác phẩm do chính tay cô làm ra, cô coi chúng như sinh mạng của mình. Bởi thế chắc chắn cô sẽ không cho phép người khác hủy hoại tác phẩm của cô. Ví dụ như thế này đây. Những tiếng bàn bạc vẫn sôi nổi ở ngoài kia. Kiều Minh Anh đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Dường như những người ấy không ngờ cô lại ở đây vậy, đều há hốc miệng tỏ vẻ bất ngờ, rồi lùi về sau nhường đường cô trong vô thức. Kiều Minh Anh ung dung bước đến trước bồn rửa tay, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình dưới vòi nước, rồi chậm rãi rửa tay. Cô ngừng đầu nhìn sang phía cô gái nói năng lớn tiếng nhất, rồi lại nhìn người khác với vẻ như cười như không. Ánh mắt cô toát ra vẻ khinh thường và kiêu ngạo. Không nổi nóng cũng có uy, tựa hồ nữ vương đang nhìn xuống thần dân của mình vậy. Những cô gái ấy bị cô nhìn đến nỗi muốn nhấc chân bỏ chạy, nhưng ánh mắt của cô lại không chuyển động một ly một tí nào. Khi nãy mọi người nói chuyện vui quá nhỉ? Kiều Minh Anh vẩy nước, rút một tờ khăn giấy ở bên cạnh ra, thong thả lau khô đôi tay của mình. Đôi tay thon thả, mềm mại và trắng ngần. Không, không có đâu chị Kiều. Chị nghe nhầm rồi. Kiều Minh Anh nhận ra giọng nói này. Cô ta là người đã nói cô thích vẽ vời. Vẽ vời đến mức lăn giường với Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh nhích môi. Cô quay lưng lại đến trước mặt cô gái đó, rồi nhìn cô ta chăm chú. Những lời nói được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy hiện rõ vẻ mỉa mai. Theo như lời của cô nói, nếu như thích vẽ vời thì có thể vẽ đến mức lăn lên giường của người khác. Hình như cô có kinh nghiệm lắm nhỉ? Hay là chia sẻ với mọi người đi, kinh nghiệm của cô như thế nào? Sắc mặt cô ta trắng bệch, Dù có tức giận cũng chỉ dám nhìn Kiều Minh Anh mà thôi. Thân phận của Kiều Minh Anh rõ như ban ngày. Cô là thiết kế sư dưới trướng CA, còn được xướng tên trong cuộc họp vinh danh. Những bộ quần áo do cô thiết kế đang là mục tiêu theo đuổi của tất thảy các cô gái. Tin chắc rằng chỉ cần cô nói cô là Kiều Minh Anh thì sẽ không có cô gái nào không nể mặt. Quan trọng hơn nữa là cô còn khá thân thiết với CA. Lỡ mà đụng chạm đến cô thì đồng nghĩa với việc đắc tội tổng giám đốc CA. Nhưng mà đúng là cô ta đã đắc tội với Kiều Minh Anh, nhưng không phải vì Lê Hiếu Nhật. Cô Kiều, chúng tôi không cố ý đâu. Cô đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến chuyện quay chụp. Một cô gái khác thấy đồng nghiệp của mình lúng túng, bèn nhìn Kiều Minh Anh với ánh mắt trách cứ. Cứ như rằng cô đã làm chuyện đại gian đại ác gì vậy. Không cố ý à? Kiều Minh Anh cười khẽ rồi đảo mắt nhìn những người có mặt ở đây. Hồ, nói như thế có nghĩa là mấy cô lén lút nói xấu hạ nhục tôi sau lưng đều không phải là cố ý à? Chúng tôi chỉ nói mà thôi. Cô cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu. Cô có thể nói những gì chúng tôi nói đều là giả không? Cô gái ấy không khỏi nâng cao giọng, lớn tiếng đáp lại cô. Chỉ là nói mà thôi. Sắc mặt Kiều Minh Anh hơi lạnh đi. Cô nhìn cô ta chằm chằm. Thế thì tốt. Bây giờ tôi cho cô hội chút giận. Sao hả? Cái gì? Mấy cô gái ấy đều không hiểu ý của Kiều Minh Anh. Bọn họ ngây ngẩn nhìn cô. Trước cửa nhà vệ sinh là một thảm cỏ, cách vị trí quay chụp rất gần, nhưng được thân cây che khuất. Kiều Minh Anh và cô gái ban nãy đứng đối diện với nhau. Cô khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi nhếch lên nở một nụ cười tự tin. Bây giờ tôi cho cô cơ hội đến so tài một trận. Nếu như cô thắng tôi thì tôi sẽ ngừng quay ngay. Còn nếu như tôi thắng thì các cô phải xin lỗi tôi. Xin lỗi tranh của tôi ở trước mặt mọi người. Cô nói năng rành mạch rõ ràng, chậm rãi và mạnh mẽ. Gương mặt toát ra vẻ cao quý không thể xúc phạm được. So tài thế nào? Trong cô gái ấy cũng không lo sợ. Cô ta hỏi cô. Không phải cô nói tôi bán thân để đạt được vị trí như ngày hôm nay sao? Vậy thì chúng ta so tài với nhau thử. Ví dụ như làm quần áo. Kiều Minh Anh khoanh tay trước ngực rồi nói. Làm quần áo? Mấy cô gái ấy đều nhìn cô với vẻ bất ngờ. Ở đây không có gì cả thì làm quần áo như thế nào? Cô nói đùa. Cô gái kia đã muốn rút lui. Cô ta không phải là Kiều Minh Anh, sao lại biết làm quần áo? Hoặc là các cô có thể xông lên cùng lúc. Chỉ cần có thể chạm đến được một góc áo của tôi thì xem như các cô thắng. Lời lẽ của Kiều Minh Anh làm người khác phải bất ngờ. Những cô gái lập tức hiểu được ngay. Ý của cô ấy là muốn bọn họ lấy vải trên người đối phương để thiết kế kiểu dáng mới trên dáng vẻ ban đầu. Chuyện này hoang đường quá nhỉ. Thời gian nửa tiếng, bắt đầu đi. Kiều Minh Anh nhích môi, duỗi ngón trỏ lướt ngang không trung. Các cô muốn tôi đi nói với đạo diễn ngay là các cô nói xấu sau lưng tôi, hay là muốn so tài với tôi đây? Mức lương của thần tinh rất cao, đương nhiên mấy cô gái ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cho dù Kiều Minh Anh có bản lĩnh hơn người thì cũng không thể làm ra một bộ đồ hoàn chỉnh, hơn nữa còn mặc trên người bọn họ. Chẳng qua cô ta chỉ muốn hù dọa mà thôi, ai sợ ai chứ. Mấy cô gái ấy nghĩ thế rồi thảo luận với nhau một hồi. Để được công bằng, cô gọi một cô gái từng học thiết kế đến so tài với Kiều Minh Anh. Vậy thì bắt đầu đi. Kiều Minh Anh nhướng mắt, cơ thể mềm mại của cô nhanh chóng vụt đến bên cạnh bọn họ. Bộ đồ cô gái ấy mặc trên người bị xé làm đôi trong khoảnh khắc. Dường như cô gái ấy không nghĩ rằng Kiều Minh Anh lại mạnh như vậy. Bọn họ còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã thấy 10 đầu ngón tay của Kiều Minh Anh uốn lượn như bướm bướm, đồng thời xé rách vài mảnh vải trên người của cô ta. Những cô gái bên cạnh đều sững sờ, không cảm nhận được có người đến gần mình. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Minh Anh rất bình tĩnh. Thỉnh thoảng cô lại lấy ngọc trai được thợ tạo hình cài trên tóc mình, gắn vào bộ quần áo của cô gái ấy, thậm chí còn dùng trang sức trên tay mình để tô điểm thêm. Tốc độ của cô rất nhanh nhưng không hề hỗn loạn một chút nào, cứ như đã luyện tập trăm ngàn lần rồi vậy. Động tác của cô rất đẹp, giống như yêu tinh đang nhảy múa, khiến cho người khác không thể rời tầm mắt được. Đã sắp đến giờ, đôi mắt long lanh của Kiều Minh Anh khẽ híp lại. Cô lấy chiếc kẹp trên tóc xuống để kẹp lại, rồi đứng thẳng lưng lùi về sau. Dường như tiếng hít thở của mọi người đều im bặt, nhìn bộ đồ của cô gái ấy chăm chú. Lúc Kiều Minh Anh và cô gái này so tài với nhau, xung quanh đã có rất nhiều người vây lại xem. Gần như ai cũng nhìn cô chăm chú, gần như không dám tưởng tượng. Chẳng ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Kiều Minh Anh lại làm được một bộ đồ hoàn chỉnh. Thiết kế sư mới của Sia đúng là người không thể xem thường. Lục Cung Nghị đứng ở hàng đầu, nhìn vẻ tự tin toát ra từ Kiều Minh Anh, ánh mắt của anh ta thoáng có vẻ yêu thương. Cô gái này ngạc nhiên đến một hồi, rất lâu mới bình tĩnh lại. Cô ta mặc chiếc đầm liền vàng tương đối bảo thủ, thoát chốc đã bị Kiều Minh Anh biến thành chiếc đầm hở eo. Nửa thân trên bị Kiều Minh Anh xé thành áo, vạt áo rũ ra xung quanh. Bởi vì thời gian có hạn mà Kiều Minh Anh rút một sợi dây từ bên trong ra nên trông có vẻ hơi nhăn. Chiếc áo dán sát vào eo của cô ta để lộ ra một phần eo, tôn lên vùng eo thon thả của cô gái ấy. Đến tay áo cũng bị Kiều Minh Anh xé thành không có tay, rồi dùng kẹp ngọc trai cố định cổ áo cho cô ta. Trông chiếc đầm không còn vẻ bảo thủ như lúc ban đầu nữa. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là xé đi thân trên thì nửa dưới của chiếc đầm sẽ tụt xuống. Kiều Minh Anh lại dùng mảnh vải xé ra từ bộ đồ để làm thắt lưng cho cô ta. Cô không hề lãng phí một chút vải nào, chỉ dùng những mảnh vải ban đầu để thiết kế lại. Kiều Minh Anh nhìn phản ứng của người xung quanh, cô nhích môi, nở một nụ cười đắc ý. Có phục chưa? Kiều Minh Anh đi đến trước mặt người con gái ấy, gương mặt của cô rất bình tĩnh. Cô gái ấy lập tức tỉnh táo lại ngay. Những người xung quanh đều dần dần tỉnh táo lại từ sự ngạc nhiên và yêu thích. Không biết ai mở đầu trước mà những tràng pháo tay như sấm vang lên. Mấy cô gái trong phòng đều cúi gằm đầu xuống vì xấu hổ. Kiều Minh Anh không hề làm gì bọn họ, chỉ dùng thực lực của mình để nói cho bọn họ biết. Không phải ai cũng có thể sức sược khinh miệt cô đâu. Nếu như dám nói xấu cô, tốt nhất là nghĩ cho kỹ về hậu quả đi. Còn nhớ chúng ta đã cá cược gì không? Nếu như các cô nhận thua thì phải làm theo lời đã hứa. Vừa mới nói như vậy, những người có mặt ở đây đều thầm suy đoán xem bọn họ cá cược như thế nào. Ánh mắt Lục Công Nghị lấp lánh, anh nhìn Kiều Minh Anh đứng cách mình không xa với vẻ mặt phức tạp. Cô là người dám yêu dám hận, những thứ mà cô không cam tâm thì cô sẽ không để ý, nhưng những thứ mà cô quan tâm lại điên cuồng bảo vệ. Mấy cô gái ấy tỏ vẻ không cam tâm, bọn họ xếp thành một hàng, cúi đầu, khom lưng. Xin lỗi. Chúng tôi không nên nói xấu sau lưng cô. Ồ, hóa ra là thế. Mọi người lập tức hiểu ra ngay. Hóa ra là mấy người này nói xấu sau lưng người ta rồi bị phát hiện. Các cô đến phòng nhân sự tính lương. Ngày mai không cần phải tới nữa. Lục Công Nghị đi về phía Kiều Minh Anh, nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng. Cảnh Nghị, chẳng qua tôi chỉ so tài với các cô ấy mà thôi. Đuổi họ làm gì? Lẽ nào thần tinh của các anh khép kín như thế? Không được phép so tài riêng à? Kiều Minh Anh kéo tay áo rồi nở nụ cười thản nhiên. Nếu như vì cô mà bọn họ bị mất việc thì cô đã sai rồi. Lục Công Nghị âm thầm thở dài. Còn không mau đến cảm ơn cô Kiều. Sau này có đứng trước mặt ai thì cũng đừng quên các cô là nhân viên trong thần tinh, là mặt mũi của công ty. Tôi không hy vọng chuyện này sẽ xảy đến lần thứ hai đâu. Dạ, Tổng Giám Đốc Lục. Mấy cô gái ấy đáp lại rồi cúi đầu rời khỏi nơi này. Những người khác cũng bỏ đi ngay. Những gì Lục Công Nghị đã nói không chỉ là nói với bọn họ mà còn là nói với tất cả mọi người. Lần này cho dù ở sau lưng cũng không còn ai dám nói xấu Kiều Minh Anh như thế nữa. Đi thôi, không phải là sắp bắt đầu quay rồi à? Kiều Minh Anh cười cười với Lục Công Nghị. Ừ, đi thôi. Buổi quay chụp này kết thúc rất sớm, vốn dĩ sẽ không nhanh như thế, nhưng vì chỉ quay một phần nên tốn thời gian không lâu. Lục Công Nghị lặng lẽ đưa Kiều Minh Anh đến trước cửa bệnh viện rồi lái xe rời đi. Không thể không nói rằng anh rất thông minh, trước giờ chưa từng hỏi nhiều lời, chỉ im lặng bầu bạn với cô mà thôi. Kiều Minh Anh đi đến trước cửa phòng bệnh viện, xoắn xuýt một hồi lâu mới lấy hết dũng khí để đi vào trong. Diệp Tử vẫn còn ở bên trong, đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với Kiều Tiểu Bảo. Lê Hiếu Nhật đã tỉnh rồi, anh đang dựa vào vách tường xoa ấn đường. Bộ dạng vừa ngủ dậy của anh trông có vẻ biếng nhác và tùy tính, toát ra vẻ quyến rũ chết người. Mái tóc hơi bù xù làm tăng thêm vài phần hoang dã cho anh, gợi cảm vô cùng. Nghe thấy tiếng động vang lên, Lê Hiếu Nhật chậm rãi quay đầu nhìn lại, bèn thấy Kiều Minh Anh đờ người đứng ngoài cửa. Anh nhíu mày, đanh giọng mà nói. Đứng ở đó làm gì? Vào đây. Kiều Minh Anh ngẩng đầu nhìn anh, cô nhỏ nhẹ đáp lại rồi đi đến trước giường bệnh, ngồi xuống vị trí Kiều Tiểu Bảo chừa cho mình, đón lấy ánh mắt nhuốm đôi vẻ thù địch của Diệp Tử.

Thấy hai người đều im lặng, cậu bé đảo mắt nhìn quanh. Mẹ ơi, mẹ mau đi ngủ đi. Mẹ mau đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ với con. Kiều Tiểu Bảo níu vạt áo của Kiều Minh Anh. Cậu bé cười rạng rỡ, gương mặt hết sức ngây thơ. Kiều Minh Anh không nhận ra hàm ý trong lời nói của Kiều Tiểu Bảo. Cô cứ nghĩ rằng cậu bé hối cô mau đi ngủ mà thôi, bèn vào đầu Tiểu Bảo rồi đi vào nhà tắm. Kiều Tiểu Bảo thấy Kiều Minh Anh đi vào nhà tắm, cậu bé cởi giày ngay, nhanh chóng trèo đến bên cạnh Lê Hiếu Nhật. May mà chiếc giường rất rộng, bốn người có nằm chung thì vẫn còn dư. Ba ơi, để con nói với ba cái này. Kiều Tiểu Bảo thì thầm vào tai Lê Hiếu Nhật. Hai ba con cậu bé trâu đầu nhỏ to với nhau. Lúc Kiều Minh Anh bước ra, chợt nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo nằm ngay bên cạnh Lê Hiếu Nhật. Hai bàn tay mũm mĩm của cậu bé níu chặt tấm mền, chỉ để lộ đầu ra, nụ cười ngây ngô nở bừng trên mặt. Lê Hiếu Nhật đang cầm sách đọc bên cạnh cô, ngón tay khớp xương rõ ràng nâng quyển sách, lúc lật từng trang phát ra tiếng loạt soạt vui tai. Dáng vẻ anh như vậy đã lột bỏ đi vẻ cao ngạo lãnh đạm khi cầm bút xử lý các quyển sách ngày thường, toàn thân tràn đầy hơi thở nho nhã ôn hòa. Kiều Minh Anh nhếch miệng nhìn Kiều Tiểu Bảo. Nhóc, tối nay con có muốn ngủ cùng với Daddy không? Kiều Tiểu Bảo mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Kiều Minh Anh, kéo chăn ra, giơ tay về phía Kiều Minh Anh. Mami mau đến đây, con muốn ngủ cùng với Mami và Daddy. Cái gì? Ngủ cùng? Khóe môi Kiều Minh Anh giật giật. Tên nhóc thối này có phải là không nhìn ra thái độ của cô và Lê Hiếu Nhật thế nào không? Cái thói quen xấu trái ôm cô phải ôm Lê Hiếu Nhật là ai bày ra như vậy? Thực ra Kiều Minh Anh chỉ là xấu hổ ở trên cùng một chiếc giường với Lê Hiếu Nhật mà thôi. Một mình mang mi ngủ là được rồi. Kiều Minh Anh đi tới ngồi xuống rúc vào sofa. May mắn sofa đủ mềm mại, cô ngủ ở đây cũng không sao. Ai biết Kiều Tiểu Bảo lại rất ghét bỏ nhìn Kiều Minh Anh một cái. Mami, Mami không phải là sợ mình nửa đêm hung ác rồi đá Daddy té xuống giường chứ? Ai nói vậy? Tên nhóc thối, mới bao lâu mà đã giúp anh nói chuyện rồi. Vậy sao Mami không dám tới? Ba ngủ ngoan cũng sẽ không làm gì Mami đâu. Nói rồi còn lắc lắc cánh tay Lê Hiếu Nhật. Ánh mắt lãnh đạm của Lê Hiếu Nhật lướt một vòng trên người Kiều Minh Anh, sau đó gật đầu, giống như đang chế nhạo Kiều Minh Anh. Không có vóc dáng đường cong, cũng không có ánh mắt. Kiều Minh Anh tức giận, trực tiếp chạy lạch bạch tới, vứt gối ôm trong tay, đi tới bên giường, chui vào đắp chăn. Có mắt hay không? Mù rồi sao? Nói rồi còn ưỡn ngược bộ ngực kiêu ngạo của mình như khoe khoang, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Thế mà lại nói cô không có vóc dáng. Đã vậy dù sao đi nữa có cách Kiều Tiểu Bảo, cô sợ anh có thể làm gì cô hay sao? Dám động tay động chân với cô thì cô một chân đá anh xuống giường. Kiều Tiểu Bảo và Lê Hiếu Nhật nhìn nhau, âm thầm hẹn trước, chớp chớp mắt, sau đó tắt đèn ngủ. Kiều Minh Anh đưa lưng về phía họ. Mặc dù có cách Kiều Tiểu Bảo, nhưng mùi hương thơm thanh mát trên người Lê Hiếu Nhật vẫn bay tới chỗ cô. Cô chôn khuôn mặt trái xoan vào trong chăn, trong chăn đều là mùi vị đặc biệt trên người anh, rất dễ chịu. Trong mơ hồ, cô dường như cảm thấy có một bàn tay vươn về phía tay cô, khô ráo ấm áp, khẽ bao trọn bàn tay mềm mại của cô, có cảm giác an toàn không thể nói thành lời. Lưng Lê Hiếu Nhật vẫn còn vết thương, cho nên không thể làm động tác quá mạnh. Anh còn chưa động tay, Kiều Minh Anh ở cách anh khoảng cách một người, không biết thế nào mà ngủ không yên ổn, lăn lăn liền lăn vào lòng anh, mềm mại dán vào anh. Hầu kết gợi cảm của anh lăn lộn, sau đó mím chặt môi, vươn tay vòng bờ vai mảnh khảnh của Kiều Minh Anh, còn người đen thoải mái híp lại. Sáng sớm, một đêm nay Kiều Minh Anh ngủ rất ngọt ngào, thậm chí quên cả địa bàn mà cô vốn kiên quyết bảo vệ. Lúc cô mở mắt ra, trong lòng sụp đổ. Cô nhớ rõ ràng rằng mình ngủ yên lành ở một bên khác, lúc nào thì đã lan vào trong lòng của Lê Hiếu Nhật rồi. Kiều Minh Anh mở to đôi mắt ướt át, nhìn Lê Hiếu Nhật còn đang ngủ say. Cô bị anh ôm vào lòng, đôi tay dán chắc ôm chặt bờ vai cô. Từ vị trí của cô, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chiếc cằm với đường cong xinh đẹp của anh. Kiều Minh Anh vươn ngón tay ra, khẽ nhéo lên khuôn mặt nó vài cái, nhéo đến mức cô có chút sợ hãi, sợ Lê Hiếu Nhật đột nhiên tỉnh lại. Khuôn mặt anh có chút lạnh lùng, chỗ nào cũng cứng, nhéo không thoải mái, nhưng cảm giác tay cũng không tệ. Một người đàn ông da lại đẹp như vậy làm gì chứ? Đáy lòng Kiều Minh Anh lẩm bẩm, động tác trên tay lại không dừng lại. Chính vào lúc này, một bàn tay to đột nhiên giữ cổ tay thon thả trắng mịn của cô. Tim cô chật một nhịp, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, khiến cô không nơi nào để trốn tránh. Lê Hiếu Nhật không biết đã tỉnh từ lúc nào, bàn tay to giữ bàn tay nhỏ của cô, đôi mắt hẹp dài thâm thúy sáng rỡ, giống như bên trong là ánh sáng vụn vỡ của sao trời. Anh khẽ cong môi, nhìn dáng vẻ có chút luống cuống của Kiều Minh Anh. Em vừa nãy đang làm gì? Mặt Kiều Minh Anh thành hình vì lúc này làm trượt chột dạ, có chút sợ hãi không dám nhìn anh. Chán đời, tỉnh lúc nào không tỉnh, lại tỉnh vào lúc này. À, không làm gì cả. Thấy ở trên mặt anh có dính cái gì đấy, nên phủi xuống cho anh. Phủi phủi. Kiều Minh Anh cười khan một tiếng, vốn muốn làm ra vẻ phủi giúp anh mà vỗ vỗ mặt anh nữa. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt hẹp dài đó, làm sao cũng không thể ra tay. Anh nhíu mày, cũng không buông tay cô ra, ngược lại áp lại gần mặt cô, giọng trầm thấp quyến rũ. Kiều Minh Anh, em vừa rồi luôn nhìn chằm chằm tôi làm gì? Là câu hỏi ngược lại, giọng điệu không chắc chắn. Vừa nãy không biết có phải Lê Hiếu Nhật hoa mắt hay không, trong con mắt của Kiều Minh Anh quả thực có chút dấu vết dao động, rất nhỏ, rất bé. Lê Hiếu Nhật rất vui mừng vì mình đột nhiên tỉnh lại, nếu không thì đã bỏ lỡ rồi. Khuôn mặt nhỏ của Kiều Minh Anh cứng ngắc, ánh mắt nhìn anh bất giác có chút trốn tránh, ngay cả đôi mắt ướt át cũng lộ ra chút sương mù hoảng loạn, cắn chặt môi dưới, bất an vài giây. Cô không biết, động tác nhỏ trong tiềm thức của mình lại vô hình khẳng định suy nghĩ trong lòng của Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật có một bí mật, anh sẽ không nói cho Kiều Minh Anh biết. Bí mật này không phải liên quan đến việc anh yêu Kiều Minh anh yêu Kiều Minh Anh sớm đã không phải là bí mật rồi, mà bí mật này không một ai biết, nhưng Lê Hiếu Nhật lại vô cùng rõ ràng. Đó chính là lúc Kiều Minh Anh bị người khác vạch trần chuyện trong lòng, hoặc là lúc căng thẳng bất an, đều sẽ bất giác cắn chặt môi dưới của mình. Xem ra, khóe môi Lê Hiếu Nhật cong lên vài phần, mặt mày ôn hòa, tràn đầy thâm tình, còn có chút vui mừng. Tôi không nhìn anh thì làm sao mà giúp anh phủi thứ dính ở trên mặt xuống? Kiều Minh Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh trả lời, lại không biết tiếng lòng đập thình thịch đã bắn đứng mình. Trong tiếng cười khẽ, nghe không ra hơi thở lạnh lùng như rất thoải mái. Kiều Minh Anh, em vội vàng giải thích như vậy, không phải là ở trong lòng có quỷ chứ? Ai biết Kiều Minh Anh lại đột nhiên bật dậy khỏi giường, nhưng còn không kịp nhảy xuống đã bị Lê Hiếu Nhật áp vào lòng. Cô có chút thẹn quá hóa giận nhìn anh, nhưng giây phút tiếp xúc với đôi mắt lạnh lùng lại không dám nhìn thẳng. Trong lòng thấp thỏm bất an, bây giờ cô rất muốn tát mình hôn mê. Lê Hiếu Nhật, anh buông tôi ra! Kiều Minh Anh tức giận hét lên, nhưng làm thế nào cũng không giằng ra khỏi đôi tay mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc của anh. Cô có chút hoảng hốt, sợ bị anh phát hiện nên rất muốn trốn thoát, nhưng trong đầu lại trống trơn không nghĩ được gì nữa, muốn chết quá đi mất. Lê Hiếu Nhật thu hết tất cả vẻ mặt của cô vào đáy mắt, từ từ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt ấy trần chất chứa một chút gì đó quyến rũ vô cùng. Nói cho tôi biết, em đang sợ điều gì? Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, ngữ khí còn có chút dịu dàng, như thể độc dược mê hoặc trái tim người khác. Dưới ánh nhìn ấy, Kiều Minh Anh không thể nào nhúc nhích nổi. Rốt cuộc là cô đang sợ hãi điều gì? Đáp án chuẩn bị xuất hiện đến nơi, Kiều Minh Anh há miệng định nói ra đáp án trong lòng mình. Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Lê Ngũ Vi bước vào, trông thấy Lê Hiếu Nhật cùng với Kiều Minh Anh đang nằm ở trên giường bệnh, nhất thời ngẩn người ra. Sau đó cô ta chỉ tay về phía Kiều Minh Anh, trừng lớn mắt nhìn cô, vẻ mặt vô cùng khó tin, không thể nào chấp nhận nổi. Cô, sao cô lại ở trên giường của anh tôi? Hai người vừa nãy đã làm những gì? Cô không biết xấu hổ đến thế à? Dáng vẻ này như thể muốn giết chết bằng đôi mắt xinh đẹp ấy, ánh mắt ẩn chứa sự khinh thường, giống như Kiều Minh Anh đã gây ra chuyện gì tội lỗi vậy. Kiều Minh Anh không thốt lên lời, muốn lên tiếng nhưng lại bị Lê Hiếu Nhật cắt ngang, nhất thời quên mất bản thân định nói những gì, liền cau mày lại, có chút chán nản. Vẻ mặt của Lê Hiếu Nhật cũng không khá hơn là bao, vốn dĩ sắp nghe được đáp án của Kiều Minh Anh rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, cô nhóc mạnh mồm này sắp thừa nhận rồi, thế mà lúc nãy Lê Ngữ Vi lại đến đây. Không thể không nói, lần này Lê Ngữ Vi phá đám thành công rồi. Vi Vi, anh thấp giọng lên tiếng,

Kiều Minh Anh lạnh nhạt liếc cô ta một cái, sau đó đi vào phòng bệnh. Còn cô ta thì sao? Cô ta dựa vào đâu mà được vào? Lê Ngũ Vi chỉ tay về phía Kiều Minh Anh vừa đi vào bên trong phòng, tức tối nhìn chằm chằm Lê Tiến Dũng. Nếu như người chắn trước mặt cô không phải Lê Tiến Dũng, cô ta đã xông vào trong từ lâu rồi. Cô Kiều Minh Anh là trường hợp ngoại lệ, Lê Tiến Dũng nghiêm chỉnh nói. Ngoại lệ? Lê Ngữ Vi trợn mắt đầy tức giận nhìn Lê Tiến Dũng đang đứng chắn ở trước đường mình. Không còn cách nào khác, cô ta tức tối dậm chân xuống đất rồi rời đi. Lê Tiến Dũng khẽ nhấc chân lên, đứng canh trước cửa phòng bệnh. Cô ta đi rồi. Anh có thể ngồi dậy được rồi đấy. Diễn đỉnh lắm. Phòng bệnh im lặng một hồi, sau đó giọng nói trêu chọc của Kiều Minh Anh vang lên. Vốn đang mặt mũi trắng bệch nằm trên giường bệnh, Lê Hiếu Nhật lúc này lại từ từ mở mắt ra, khóe môi khẽ cong, dịu dàng nhìn cô. Sao em lại phát hiện ra được? Kiều Minh Anh khinh thường hừ một tiếng, cầm lấy một quả táo ở phía bên cạnh, cắn một miếng, nhưng rồi lại phát hiện ra bản thân chưa đánh răng, sau đó đành tiếc nuối mà bỏ quả táo xuống rồi nói. Đầu tiên, quần áo lúc anh đi vào và lúc đi ra đều vô cùng gọn gàng, ngay cả vị trí băng bó cũng không hề thay đổi. Nếu như vết thương của anh thực sự tái phát, chẳng lẽ bác sĩ lại không cởi quần áo thay băng cho anh hay sao? Một tia ngạc nhiên xẹt qua đôi mắt đen tuyền của Lê Hiếu Nhật, ánh mắt nhìn về phía cô bỗng ẩn chứa tình cảm nồng thắm không dễ gì nhìn ra. Nói tiếp đi. Tiếp theo là mấy vị bác sĩ đó. Nếu như miệng vết thương của anh thực sự tái phát mà phải vào phòng phẫu thuật một lần nữa, vậy thì tại sao lúc bước ra bác sĩ lại không dặn dò gì tôi? Để sau này tôi chú ý chăm sóc bệnh nhân là anh đây. Nếu như ngay cả một câu cũng không nói mà đã rời đi rồi, thì có nghĩa là gì? Kiều Minh Anh đắc ý hếch cằm lên. Lúc mới đầu cô cũng rất lo lắng, nhưng đến khi Lê Hiếu Nhật được đưa ra ngoài thì chút lo lắng ấy ngay lập tức biến mất. Cô lập tức nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh này, trong lòng thầm trách, chẳng hiểu sao lại lấy trò này ra để dọa Lê Ngữ Vi. Anh không còn cách nào khác đối phó với cô ta sao? Không ngờ cô nhóc này lại kỹ tính như vậy, đầu óc linh hoạt, chuyện này mà cô cũng đoán ra được. Thực ra vết thương của anh cũng hơi rách ra một chút, nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên anh vẫn muốn lấy cớ này ra để dọa Lê Ngữ Vi một chút, sau đó liền một lần nữa tiến vào phòng phẫu thuật. Sau lần này, có lẽ Lê Ngữ Vi cũng không dám đến đây gây chuyện nữa. Nghĩ đến chuyện này, Lê Hiếu Nhật có chút bất lực. Nếu là người khác còn đỡ, anh có thể đuổi cô ta ra ngoài giống như với Diệp Tử, hoặc là bảo Lê Tiến Dũng đuổi cô ra. Cô em gái này của anh từ nhỏ đến lớn đã quen thói được nuông chiều. Người làm như anh đây cũng cảm thấy có phần trách nhiệm. Vì tính cách của con bé vốn là như vậy. Em đừng để bụng. Lời giải thích bất ngờ này khiến cô có chút sửng sốt. Nhưng sự ngạc nhiên này nhanh chóng trở nên bình thản. Đương nhiên, Lê Ngữ Vi là em gái của anh mà. Cho dù sau này cô ta có gây sự với cô có thể nói được gì đây? Kiều Minh Anh nhìn Lê Hiếu Nhật vài giây, sau đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô mang dụng cụ ra giúp anh làm vệ sinh cá nhân. Lê Hiếu Nhật sao lại không biết nguyên nhân vì sao khi anh nói câu vừa rồi cô lại thay đổi sắc mặt cơ chứ? Trong lòng anh liền có chút cáu kỉnh. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú lại hờ hững này, anh bỗng dưng nảy sinh cảm giác áy náy. Sau khi hầu hạ vị đại boss này ăn sáng, Kiều Minh Anh cầm túi lên chuẩn bị đi ra bên ngoài. Em đi đâu vậy? Lê Hiếu Nhật ngẩng đầu nhìn cô có chút không vui. Đến công ty sao? Sếp còn đang nằm ở đây, cô đến công ty làm gì? Tổng giám đốc Lê lo nhiều chuyện thật đấy. Chẳng lẽ tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh chắc? Bước chân vốn từ tốn của Kiều Minh Anh càng thêm vội vàng hơn, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Còn sắc mặt của Lê Hiếu Nhật ở phía sau bất chợt trở nên u ám. Ánh mắt anh lướt qua Lê Tiến Dũng rồi nhìn về phía thang máy. Lê Tiến Dũng, đi theo cô ấy. Lê Hiếu Nhật nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nhóc chết tiệt, lá gan càng ngày càng lớn rồi. Vâng. Lê Tiến Dũng nhận lệnh, sau đó bám sát Kiều Minh Anh một cách khéo léo. Hôm nay không có buổi chụp hình nào, Kiều Minh Anh đi ra khỏi bệnh viện, đứng bên đường bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nơi Kiều Minh Anh đến là một bệnh viện khác. Đây là bệnh viện mà Kiều Trấn Huy cùng với Lâm Thu Thủy đang nằm. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô suýt chút nữa thì quên mất sự tồn tại của hai người này. Tập đoàn Kiều Thị cũng không khá hơn là bao. Người cầm quyền thì đang nằm trong bệnh viện. Tập đoàn Kiều Thị bỗng chốc mất đi đầu não. Lại cộng thêm việc Lê Hiếu Nhật lúc nào cũng cố tình nhăm nhe, khiến cho Kiều Thị vốn đã lao đao nay càng thêm suy sụp hơn. Tuy nhiên phá hủy toàn bộ Kiều Thị không phải là mục đích cuối cùng của Kiều Minh Anh. Mấu chốt chính là dù ngoài cửa có người canh giữ, nhưng sau khi Kiều Minh Anh nói tên ra, mấy người họ cũng vẫn để cho cô đi vào. Kiều Trấn Huy đã tỉnh lại rồi, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu ớt. Ông ta nằm yên một chỗ không động đậy, khác một trời một vực so với vẻ sắc bén xào quyệt mà Kiều Minh Anh thường thấy. Cái này gọi là gì nhỉ? Kiều cô nương đây không chút khách khí mà bật cười. Cái này gọi là báo ứng. Cô không phải là con gái ruột của Kiều Trấn Huy. Kiều Trấn Huy đã hại chết mẹ cô, nên tất nhiên cô không ngốc đến mức ngày nào cũng mò mặt đến đây để thăm hung thủ đã giết chết mẹ của mình. Nghe nói Kiều Lan Anh mất tích rồi, đến giờ bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được cô ta. Nhà họ Kiều chỉ có hai người con gái, vậy cho nên quãng thời gian sau này, cho dù Kiều Trấn Huy nằm trong bệnh viện cũng cô quạnh hầm hiu. Ngay cả những người họ hàng ngoài mặt thân thiết với người nhà họ Kiều cũng chỉ ló mặt đến được có vài lần. Trong mắt người ngoài, nhà họ Kiều hiện giờ sắp tan tành đến nơi rồi, làm gì còn ai dám đến chào hỏi như trước nữa, làm gì còn ai cun cút đến nịnh nọt làm thân với bọn họ nữa. Đối với những gia tộc giàu có, cái gọi là tình thân chẳng bao giờ tồn tại cả. Nếu có thì cũng chỉ là về mặt lợi ích, đặc biệt là ở nhà họ Kiều. Những gì mà Kiều Minh Anh trông thấy còn chưa đủ nhiều hay sao? Ba, ba bị sao vậy? Sao lại bị thương đến mức này? Ba nhìn xem, tàn tạ như thế này rồi. Kiều Minh Anh cúi mặt cười, bước đến trước mặt Kiều Trấn Huy, cố tình diễn trò. Kiều Trấn Huy nhìn thấy người đến là Kiều Minh Anh, lại nghe thấy cô nói những lời này, rõ ràng là đang chế giễu ông ta. Sự bình tĩnh trong phút chốc bỗng dưng nổi trận lôi đình. Mày đúng là đứa con gái bất hiếu. Mày ăn nói kiểu gì vậy hả? Ba của mày nằm viện lâu như vậy rồi mà mày cũng không biết đường tới thăm hay sao? Kiều Trấn Huy tức giận lườm Kiều Minh Anh. Hồ, trí nhớ của tôi không tốt cho lắm, tôi quên mất. Kiều Trấn Huy vốn không hy vọng Kiều Minh Anh nói những lời hay ý đẹp như ông ta muốn, nhưng cũng không nghĩ là cô sẽ thẳng thắn như vậy. Quên mất, cô dám nói như vậy. Bên cạnh truyền đến âm thanh sột soạt. Kiều Minh Anh ngẩng đầu lên, liền trông thấy Lâm Thu Thủy không biết đã tỉnh giấc từ bao giờ. Bà ta nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, như thể sắp xông tới xé xác cô vậy. Ôi chào, đây không phải là mẹ kế của con à? Khó khăn lắm con mới có dịp về được một lần. Có phải là mẹ cảm động lắm đúng không? Kiều Minh Anh có chút ngạc nhiên. Lâm Thu Thủy không hề chỉ thẳng mặt mà mắng chửi cô như những lần gặp mặt trước. Chuyện này quả thật kỳ lạ. Đây hoàn toàn không phải là phong cách của người đàn bà ngang ngược này. Lâm Thu Thủy dường như không nói được gì mà chỉ hừ một tiếng, vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên khuôn mặt. Chẳng lẽ bà ta không thể nói chuyện? Kiều Minh Anh chớp mắt hỏi. Mẹ kế sao thế? Sao lại có vẻ không vui? Mới vừa dứt lời, Lâm Thu Thủy nhìn chằm chằm vào cô với vẻ thù hằn. Kiều Trấn Huy thở dài một hơi, nhìn Kiều Minh Anh với ánh mắt phức tạp, nói với cô bằng một giọng điệu vô cùng bất lực. Vì vụ nổ kia mà cổ họng của mẹ kế của cô bị tổn thương, tạm thời không thể nói chuyện. Ồ, ánh mắt của Kiều Minh Anh sáng lên, không biết là thần thánh ở phương nào mà lại có mắt nhìn như thế. Chọn nổ nhà nào không chọn, lại chọn đúng nhà Kiều cơ chứ. Kiều Tiểu Bảo đang ngoan ngoãn ngồi trong lớp nghe giảng, bỗng dưng cảm thấy lạnh hết sống lưng, khẽ dùng mình một cái, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, nhìn bầu trời nắng vàng rực rỡ ngoài cửa, gãi gãi đầu. Cậu nhóc lẩm bẩm, quái lạ, hôm nay có lạnh đâu, sao tự dưng run hết cả người lên thế này? Dì Lâm, có một câu như thế này, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Con nghĩ chắc là dì Lâm đây đã làm chuyện gì đó xấu xa rồi. Kiều Minh Anh nhìn Lâm Thu Thủy vô cùng tiếc nuối mà lắc đầu nhìn bà ta. Người bên cạnh nhìn vào sẽ tưởng rằng hai mẹ con bọn họ tình nghĩa sâu đậm lắm cơ. Lâm Thu Thủy nhìn Kiều Minh Anh bằng đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Mà những lời vừa rồi của Kiều Minh Anh cũng lại khiến cho cả người bà ta không ngừng run rẩy. Cuối cùng bà ta tức tối đến mức uất nghẹn rồi ngất lịm đi. Ba,